Tuy có trúng thương đến hơn 10 chỗ, song đều chỉ là vết thương ngoài da. Động tác của Hạ Táo Hoa nhanh nhất, phương hướng cũng rất chuẩn xác, bởi vậy chỉ có cô là không bị đội kỵ mã bao vây hoàn toàn. Lúc này, cô đang thi triển công phu khinh công để tranh giành một khe hở thoát thân cuối cùng với đội kỵ mã đang sải vó điên cuồng. Cô chỉ cần đảm bảo tốc độ hiện tại, lao đi hơi chênh chách thuận theo hướng ngựa phi, chắc chắn sẽ có thể chạy thoát trước khi đội kỵ mã kịp khép kín vòng vây. Nhìn thấy Hạ Táo Hoa đã sắp đột phá khỏi vòng vây, mấy tên kỵ sĩ chạy trên cùng của đội kỵ mã bỗng nhấc cánh tay thiết giáp nặng nề lên, từ trong mỗi cánh tay bay vọt ra vài chục mũi tên lông vũ ba cạnh. Cơn mưa tên lập tức đan chéo thành một tấm lưới chằng chịt chặn ngang lỗ hổng phía trước, phong kín đường thoát của cô. Trong tiếng vó ngựa và thiết giáp huyên náo hỗn độn, bỗng vang lên một tràng súng nổ. Lỗ Nhất Khí muốn giúp Hạ Táo Hoa thoát khỏi vòng vây. Đạn của cậu đã bắn trúng đầu đám kỵ sĩ kia, song chỉ có thể làm tóe lên từng chuỗi hoa lửa trên mũ trụ đồng. Lại có thêm rất nhiều kỵ sĩ đồng loạt bắn tên, đây là sự đáp trả trước tiếng súng của Lỗ Nhất Khí. Cơn mưa tên đã chặn đứng hoàn toàn bước chân của Hạ Táo Hoa, khe hở cuối cùng đã khép chặt lại. Rút lui tới bên hồ, dựa vào bờ nước, không để chúng vây kín, Lão Lợi hét lên. Thế là đoàn người dắt theo ngựa la, vội vã chạy lao tới bên hồ cùng dừng lại tại một khe lõm bên bờ. Đám Dương Tiểu Đao xếp la ngựa chắn vòng trước mặt, song sự che chắn này chỉ là hình thức, chắc chắn không thể chịu nổi một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nước này, Lỗ Nhất Khí lại càng trở nên điềm tĩnh, nhìn đội kỵ mã thiết giáp với con mắt thản nhiên. Từ trong khe núi, đoàn ngựa vẫn tiếp tục đổ ra, mỗi lúc một đông đảo, hàng ngũ cứ kéo dài mãi không dứt, lần lượt nối thành vòng tròn, hết vòng này tới vòng khác. Từ trong ra ngoài đã có tới hơn 6, 7 tầng, trùng trùng vây bủa lấy mấy con người và cả hồ tiên tề, quả là nước văng không lọt. Nhầm to rồi, thế là hết đời rồi. Hạ Táo Hoa biết mình đã nhầm, đối thủ không những có một lượng lớn người ngựa được huấn luyện kỹ càng, mà còn bày được cả một khảm diện ngựa thiết giáp quy mô lớn, không thoát được rồi, anh Nhất Khí ơi, chúng ta phải chết chung là chắc. Đừng nói bừa, giọng Lỗ Nhất Khí vẫn rất bình thản, song ngữ điệu mơ hồ như lời than thở trong mơ. Chu Chân Mệnh rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt, bồn xạ sơn hình áp của Cứ Điên Đường quả nhiên đã lập công lớn, nhốt chặt được cả đám người giảo hoạt như lươn khó tìm khó bắt kia. Chu Chân Mệnh không vội tiếp cận khảm diện ngay, mà xuống ngựa đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh đồi cỏ. Hắn im lặng quan sát khảm diện trùng trùng như tường đồng vách sắt trước mắt, ngắm nghía những con mồi bị khóa kín bên trong, điệu bộ giống như là đang thưởng thức một kiệt tác do chính tay mình tạo ra. Trên đời có rất nhiều kiệt tác không thể ngắm kỹ, không thể ngắm lâu, vì ngắm lâu sẽ lộ ra khiếm khuyết, thậm chí sẽ nhận ra đó chỉ là hàng giả. Chu Chân Mệnh cũng như vậy. Càng nhìn ngắm bức kiệt tác hắn càng cảm thấy có gì đó bất ổn, càng cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Có khiếm khuyết ở chỗ nào chăng? Hắn liên tục tự hỏi mình, là khảm diện không chặt chẽ? Không phải, là đối thủ có lẫy ngược? Cũng không phải, vậy là cái gì? Hay là khảm diện chưa bao vây kín kẽ, khiến hình khảm thành ra hư giả? Đúng vậy, quá hư giả. Có điều không phải là ở hình khảm mà là khí tướng. Trong đó đã thiếu vắng làn khí tướng chết chóc hừng hực của vũ khí giết rồng. Không nhìn thấy vật phải đoạt về, Chu Chân Mệnh hỏi nhỏ một câu, dường như e sợ gây kinh động tới người trong khảm diện. Thưa chủ nhân, quả thực không có. Nếu không chúng tôi đã sớm vận hành khảm diện cướp về. Cũng chính vì vậy nên mới phải bao vây chúng lại, đợi môn trưởng tới định đoạt. Đường chủ Cao Bôn Lôi của Cứ Điên Đường thận trọng hồi đáp. Đám, dưa đần, trong khảm không lọt lưới đứa nào chứ? Chu Chân Mệnh lại hỏi. Thưa môn trưởng, một người cũng không lọt. Trong phạm vi 20 dặm bên ngoài, chúng tôi đã bố trí tai mắt theo dõi sát sao. Toàn bộ đều đã được tóm gọn, Cao Bôn Lôi cung kính trả lời. Ừ, Chu Chân Mệnh gật đầu. Thưa môn trưởng, bảo bối chưa lộ diện, chắc chắn là được giấu ở một nơi nào khác. Hãy bắt sống bọn chúng, tra khảo từng tên một, gã trai xinh đẹp chen ngang một câu. Chu Chân Mệnh không nói gì. Hắn cảm thấy dường như mình đã sơ suất ở một khâu nào trước đó, khiến hắn bỏ lỡ mất thứ mà hắn đang lùng sục. Ngay từ đầu Lỗ Nhất Khí đã khiến chúng ta ngộ nhận, làm chúng ta cứ nghĩ rằng bảo bối luôn ở trên mình hắn. Song kỳ thực hắn đã dùng chính hắn làm mồi nhử, dụ chúng ta tách khỏi con đường truy tìm vũ khí giết rồng. Chu Chân Mệnh rất hiếm khi thừa nhận sai lầm một cách thẳng thắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là bọn chúng đã bày kế lừa phỉnh chúng ta ở khe núi Đức Tát Ngạch Nhĩ, dùng hầu hết số người để dụ chúng ta tới đây, chỉ giữ lại một hai tên thân tín mang theo bảo bối giết rồng đi theo cỗ xe ngựa ban đầu. Tên cao lớn phân tích không phải là không có lý, song Chu Chân Mệnh lại lắc đầu. Chắc chắn không phải là giở trò ở khe núi Đức Tát Ngạch Nhĩ. hoặc là sớm hơn, hoặc là sau đó cảm thấy không chạy thoát khỏi sự bao vây của chúng ta, nên mới tìm cách giấu đi, phân tích của gã trai xinh đẹp nghe cũng có lý. Tại sao, tay cao lớn hỏi. Gã trai xinh đẹp liếc nhìn Chu Chân Mệnh thấy hắn khép hờ đôi mắt vân vê chòm râu, ra vẻ chăm chú lắng nghe, bèn nói tiếp. Cách bọn chúng bố trí ở khe núi Đức Tát Ngạch Nhĩ kỳ thực là cách cục chia đôi. Chúng không thể chắc chắn chúng ta sẽ đuổi theo đường nào, nên sẽ tuyệt đối không mạo hiểm để một hai người mang bảo vật đi. Nếu như chúng ta chọn đường kia, chúng càng không thể ứng phó. Hơn nữa, đồ vật nằm trong tay mình vẫn là yên tâm nhất thì tại sao hắn lại không dùng một hai người làm mồi nhử dụ chúng ta đuổi theo còn bản thân mang bảo vật chạy trốn. Chu Chân Mệnh khẽ gật đầu, xem ra hắn rất hài lòng với phân tích của gã trai xinh đẹp. Thế nhưng đoạn đường mà chúng ta đã chọn, xét về địa thế địa mạo, đều không có chỗ nào thích hợp để cất giấu bảo bối giết rồng. Những nơi đó đều cằn cỗi hoang vu, lại càng dễ hiển lộ khí thế tàn sát của bảo bối, tên cao lớn vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Người nói thế là không đúng, nơi cằn cỗi hoang vu vốn dĩ đã có khí tướng âm trầm, chết chóc. Bị một trường khí như vậy che phủ, khí thế của vũ khí giết rồng sẽ không dễ hiển lộ. Giống như tàng ma hải tử mà chúng ta đã gặp trước đó, khí thế nơi đó càng có vẻ hung hãn, chết chóc hơn, cồn cát liên miên, nóng khô như đốt, không có lấy một giọt nước. Bản thân nó đã là một món vũ khí nguy hiểm tàn sát vô số sinh linh, tác dụng của nó cũng tương tự với món vũ khí giết rồng trong môn phái chúng ta, hai thứ dung hòa vào nhau, ắt không thể hiển lộ, gã trai xinh đẹp nói. Đôi mắt khép hờ của Chu Chân Mệnh đột nhiên mở choàng, chiếu ra hai luồng sáng quắc như muốn rạch toang cả bầu trời đen thẳm. Chú thích, 6, có nghĩa là tập hợp ghi chép về những loại thiết bị, máy móc dùng trong đán. Cách chương.